Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, thề thốt phủ nhận. Đã Diệp Thần nói ra muội muội mình tên, Nam Môn Phong Tuyết đã không có chút nào nghi vấn xác nhận hắn cùng muội muội mình một nhất định có. Cái gì đặc thù quan hệ? Vừa muốn hỏi thăm chính mình muội muội phía dưới rơi thời điểm hai con mắt lại một lần nữa trợn thật lớn, chỉ thấy Diệp Thần hai tay nhanh chóng vung vẩy một cái to lớn trận pháp hồn nhiên hình thành đem. Trong phòng ăn tất cả chúng độc thành viên toàn bộ bao vây lại. Trong trận pháp, từng đợt cuồng phong loạn làm đột nhiên một đạo hấp lực. Trực tiếp đem trong tay mình nước nóng hấp thu đến phía trên hoa đầy trời nước nóng tựa như là nóng. Hồi tắm gội đồng dạng chiếu nghiêng xuống rơi vào trên người mọi người trong nháy mắt bị nóng ra vô. Số bọng máu, máu này phao nhan sắc cùng Lạc Hoàng Nguyên trên thân nhan sắc một dạng đều là màu đỏ tím cảnh. Tượng này tuy nhiên vô cùng hùng vĩ thế nhưng là một cái nữa đại thừa cảnh giới trước mặt. Coi như không cái gì. Bất quá chỉ là một số thủ đoạn thôi. Để Nam Môn Phong Tuyết chấn kinh là Diệp Thần trong tay ngân châm một phân thành hai. Hai phân thành bốn trong nháy mắt. Những cái kia ngân châm tựa như là không cần tiền một dạng điên cuồng tăng vọt số lượng phát ra hào. Quang màu bạc càng làm cho hắn trong lòng kinh hãi. Dược thần, hắn tuyệt đối cũng là dược thần. Nam Môn Phong Tuyết trong sự kích động tâm để toàn bộ thân thể đều vì đó run rẩy. Nếu như trước đó Diệp Thần bày ra khí tức chỉ là tiếp cận dược thần lời nói, như vậy hiện tại cái này khí tức thì tuyệt đối là dược thần. Nam Môn Phong Tuyết tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Mồm dài đến lão đại, trong lòng kích động tâm tình căn bản là không có cách hình dung. Thậm chí so nghe được muội muội tin tức còn kích động hơn. Bọn họ Nam Môn gia có thể có hôm nay thành tựu, đều là nắm dược thần trợ giúp. Có thể được không khoa trương nói, không có Diệp Thần lúc trước trợ giúp, sẽ không có ngày nay Nam Môn Tông phủ bạch. Hơn ngàn ngân châm trong nháy mắt bị Diệp Thần huy sái ra ngoài. Cái này một cái thủ đoạn là căn cứ vạn kiếm quyết mà thành. Hắn không có thời gian lần lượt thiêu phá bọn họ bọng máu, mà lại lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, khống chế ngân châm chuẩn xác rơi vào bọng máu phía trên căn bản không phải khó khăn gì sự tình. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp dầu dĩ âm thanh vang lên, trong không khí trong nháy mắt biến thành mùi hôi thối. Một cái kịch liệt tiếng vang về sau, Diệp Thần trong tay tản mát ra đầy trời bột phấn, tràn ngập trong không khí. Nhưng phàm là tiếp xúc đến thuốc bột mọi người thân thể đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục tràng diện có thể nói là 10 phần chấn kinh. Thử nghĩ ai sẽ dùng loại này cực đoan phương pháp trị liệu người chúng độc. Chỉ sợ trong thiên hạ trừ Diệp Thần thì không có người nào nữa. Nam Môn Phong Tuyết mắt thấy trước mặt tình huống đã không biết nên nói cái gì. Hôm nay Diệp Thần mang cho hắn kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Tuy nhiên tên hắn gọi Tằng Hiểu, nhưng là Nam Môn Phong Tuyết biết, cái này tuyệt đối không phải hắn tên thật, còn có muội muội mình, Nam Môn Cung Yến, hắn có thể thuận miệng nói ra muội muội mình tên, nói rõ hắn cùng muội muội mình còn có một ít chuyện. Xin hỏi ngươi có thể nhận biết Trịnh gia? Mắt thấy Diệp Thần dừng lại động tác, Nam Môn Phong Tuyết không kịp chờ đợi dò hỏi. Trịnh gia, Diệp Thần lông mày nhíu lại, trong đầu điên cuồng suy tư khoan hãy nói. Chính mình thật nhận biết một cái Trịnh gia, chỉ bất quá cái kia Trịnh gia là tại Yến Kinh, mà không phải tiên giới lúc trước để cho mình cùng Vu Tâm Nhị cứ thế mà tách rời một năm lắc đầu. Vừa mới chính mình không chút kiêng kỵ nào tại Nam Môn Phong Tuyết trước mặt thi triển y thuật, đã là bại lộ chính mình cảnh giới. Diệp Thần không thể nói quá nhiều, không biết. Trên mặt đồng, dạng không có lộ ra mảy may biến hóa. Nam Môn Phong Tuyết thân là đại thừa cảnh giới. Nếu như Diệp Thần trên mặt có một chút biến hóa cũng sẽ không móc ra ánh mắt hắn thế nhưng là hắn. Thất vọng, Tại Diệp Thần trên mặt cũng không có chút nào phát hiện. Chẳng lẽ Dược Thần quên lúc trước Trịnh ra sự tình sao? Vẫn là nói, chính mình đoán sai, không có khả năng Dược Thần khí tức, liền xem như hóa thành cho hắn cũng sẽ không quên. Huống chi vừa mới Diệp Thần thi triển đi ra khí tức cùng Dược Thần như vậy tiếp cận. Đan thành dị biến cùng Trịnh gia có tuyệt đối quan hệ, lúc trước Dược Thần cũng là bị Trịnh gia bức hải. Còn có, Vu Tâm Nhị, chẳng lẽ ngươi đều không nhớ rõ sao? Nam Môn Phong Tuyết cũng không hề từ bỏ ý nghĩ của mình, bộ dạng Diệp Thần một bên nói một bên đi về phía trước. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, Diệp Thần cũng không có biến hóa chút nào, bởi vì hắn là thật không nhớ rõ tiên giới cái gì Trịnh ra sự tình thế, nhưng là nghe phía sau, hai mắt ngưng tụ, Vu Tâm Nhị, có người tại tiên giới nâng lên Vu Tâm Nhị tên, người muốn nói cái gì? Có điều hắn vẫn không có thừa nhận, chỉ là sắc mặt biến đến càng thêm băng lãnh. Nam Môn Phong Tuyết nhìn thấy Diệp Thần biến hóa cũng không có một chút sinh khí. Ý nghĩ vô cùng kích động, vãn bối xin ra mắt tiền bối, ngài nhất định chính là Dược Thần. Bịch, Nam Môn Phong Tuyết, một tài nắm giữ đại thừa cảnh giới cao thủ, cứ như vậy quỳ gối Diệp Thần trước mặt, cung kính nói đến. Diệp Thần mí mắt đập mạnh, nghe được Nam Môn Phong Tuyết lời nói về sau, muốn nói nội tâm không kích động là giả, chính mình lại bị nhìn thấu thân phân, hít sâu một hơi tận lực để cho mình biến đến tỉnh táo lại. Không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận, đối phương là ai, đối phương tiếp cận chính mình có cái gì mục đích, đây hết thảy đều là không thể biết được. Mình không thể tin vào những lời này thì thừa nhận chính mình thân phận. Linh cơ nhất động, Diệp Thần một cái bước ra xông đi lên đỡ dậy Nam Môn Phong Tuyết. Một mặt khách khí mà tôn kính nói đến, tiền bối thật nhận lầm người, chẳng lẽ ngài là gia sư bằng hữu? Hắn bộ dáng vô cùng cẩn thận, thật giống như thật là đồ đệ mình đồng dạng. Cái gọi là nói dối cảnh giới tối cao là cái gì? Cũng là ngay cả mình đều tin tưởng mình hoang ngôn, cái kia liền thành công. Diệp Thần hiện tại chính là như vậy một cái trạng thái, hắn cũng là đem mình làm đồ đệ mình. Thích người nào chính mình là tằng hiểu. Gia sư, Nam Môn Phong Tuyết mộng bước, Dược Thần cái gì thời điểm thu đồ đệ? Chính mình cũng chưa nghe nói qua a. Nhưng là nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này khuôn mặt lại không giống như là nói dối. Tiền bối, gia sư đã từng cảnh cáo ta, không muốn bại lộ chính mình thân phận, cũng có ngày đi vào tiên giới về sau càng là muốn hành sự cẩn thận, Diệp Thần diễn ký siêu cấp tốt. Lại có thể là bởi vì Nam Môn Phong Tuyết tính cách cũng không phải là loại kia quỷ kế đa đoan. Cho nên trong lúc nhất thời có chút mê mang, chẳng lẽ trước mặt thiếu niên này thật không phải Dược Thần? Chính mình cảm giác sai. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, rất nhanh liền thoải mái. Có lẽ thật là mình đoán sai, nếu như hắn thật sự là Dược Thần lời nói, làm sao lại nhìn thấy muội muội mình? Truyền thuyết năm đó Dược Thần đã chết mất, liền xem như luân hồi chuyển thế, chỉ sợ cũng không biết trùng hợp như vậy nhận biết mình muội muội, người thật không phải Dược Thần. Cho dù trong lòng tiêu tan, Nam Môn Phong Tuyết vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Tiền bối, sư phụ ta trước kia tại tiên giới rất lợi hại phải không? Là ngươi nói Dược Thần sao? Diệp Thần lộ ra một mặt hâm mộ thần sắc, nói đến trong hai mắt để lộ ra sùng bái thần sắc, khiến người ta không thể không tin tưởng hắn thật sự là Dược Thần đồ đệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.